Chương 1123, ta rượu phẩm không tốt lắm. Diệp Mộ Phàm mới vừa lên xong phòng vệ sinh trở lại, liền thấy Cung Húc lại đang tại muốn chết, nhất thời sốc hắn lên, sau đó đặt mông đưa hắn đẩy ra, làm gì vậy muốn say khướt một bên phát đi a, đừng đến dính nhà ta. Diệp Bạch thấy Diệp Mộ Phàm trở về tới rồi, Hàn Tiện Vũ mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cung Húc, nói bậy, Diệp ca ca rõ ràng là nhà ta đấy. Diệp Mộ Phàm, phi, nhà ngươi, ngươi nghĩ hay thật. Cung Húc suy nghĩ một chút, lùi lại mà cầu việc khác, vậy ta đây là của nhà Diệp ca ca đấy. Diệp Mộ Phàm, cái tên này còn có thể lại không biết xấu hổ một chút thiệt là, vừa nghĩ tới giải thưởng Kim Lan sau khi kết thúc, hoàn toàn muốn nói cho hắn biết chân tướng liền nghẽn tim. Hoàn toàn bây giờ là nam nhân đều như vậy, nếu là biết nàng là nữ nhân còn không chừng như thế nào đây. Diệp hoàn toàn ngay từ đầu còn khắc chế không uống nhiều, đến phía sau bầu không khí dậy rồi, không cẩn thận dường như liền vượt qua một chút xíu phạm chủ. Bất quá, giống như là một chút xíu, chút ít, số lượng vừa phải loại này từ vốn là không có cố định giá trị nha, tùy tiện nói thế nào đều được. Diệp Mộ Phàm suy nghĩ hiếm thấy vui vẻ, hôm nay lại đều là người mình, hắn người anh này còn ở đây, không xảy ra chuyện, cho nên cũng tùy Diệp hoàn toàn uống rồi. Cung Húc kẹo ra châu một dạng cạ vào đi, Diệp ca ca, tới, uống tiếp tục uống. Diệp hoàn toàn vào lúc này đã nửa say rồi, nhướng mày, trên mặt nhuộm lấy men say, lười biếng mở miệng, Húc bảo bảo, ta khuyên ngươi đừng muốn chết, nghe nói ta rượu phẩm không tốt lắm, uống nhiều rồi thích đánh người. Hàn Tiện Vũ, ho khan, rượu phẩm không tốt điểm này ta có thể làm chứng. Cung Húc mặt đầy không thèm để ý, vậy thì tốt quá, ta liền thích bị ngươi đánh ăn dưa quần chúng phí dương. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Cung Húc thật sự cong rồi, bất quá coi như là thật sự, cũng khó trách ra, Diệp Bạch cái này tướng mạo, chật chật vân vân. Nhà hắn Tiện Vũ đối với Diệp Bạch ôn nhu như vậy, đặc biệt như vậy, sẽ không phải là vậy. Phí Dương trong nháy mắt sợ ra một thân lạnh lẽo. Không được không được, quay đầu hắn có thế rất tốt nhắc nhở hắn một cái không thể phạm sai lầm a. Cùng lúc đó, Tư Dạ Hàn xe đã đậu sát ở quầy rượu lầu dưới cách đó không xa. Tư Dạ Hàn cùng Hứa Dịch còn có thấp nhất, ngồi ở trước mặt chiếc xe kia bên trong, phía sau hai chiếc xe bên trong đang ngồi là ám vệ. Trong đó một cái thân hình cao gầy thanh niên lén lén lút lút xuống xe chạy đi siêu thị, một lát sau vội vàng chạy trở lại. Mua được chưa mọi người vội vàng hỏi. Mua được mua ba chén, ông chủ nói đến đây loại giải rượu trà hiệu quả cực kỳ tốt đấy. Thanh niên cao gầy gấp vội mở miệng nói. Ai nha, chỉ có giải rượu trà không được chứ, ta nghe nói sữa bò có thể a. Sữa bò mua chưa, đúng rồi, còn có mật ong ta mới vừa tìm tòi một cái, nói là cái gì cà chua, quả nho, dưa hấu cũng được, không bằng đều mua một chút đi. Mọi người năm mồm bảy miệng ra chủ ý, mỗi một người trên nót đều là đầu đầy mồ hôi, quả thật là cùng sống còn một dạng. Đang lúc này, Phong Huyền Diệt lắp ba lắp bắp mở miệng, không có vô dụng những thứ này là giải rượu, chỉ có thể hóa giải say rượu nhức đầu đầu choáng váng triệu chứng, không thể giải rượu mọi người. Tất cả mọi người nhất thời trời long đất lỡ, không muốn a, chẳng lẽ cũng chỉ có thể chờ chết à. Ổn định, đừng hoảng hốt, có cửu gia ở đây, cửu gia sẽ quản đấy, chúng ta không có việc gì. Thanh niên cao gầy an ủi. Phong Huyền Diệt, cửu gia qua quá sùng Hoàn Hoàn tiểu thư ta cảm thấy hắn đứng một bên nhìn lấy Hoàn Hoàn tiểu thư đánh chúng ta độ khả thi tương đối lớn.